Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1259, kế hoạch nằm vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này xem như là chuyện gì? Trương Hàn mơ hồ. Xin hỏi các hạ biết Vô Đạo Tông không? Trương Hàn thật cần hỏi. Đương nhiên biết, Vô Đạo Tông là thế lực đại địch của thiên đạo tiên giới. Điểm này chúng sinh tiên giới đều biết, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Không, phải là ngươi định nói, ngươi là đệ tử của Vô Đạo Tông đấy chứ? Thanh Thiên Thánh Nhân mặc áo choàng đen khẽ nhíu mày. Trương Hàn đứng bên cạnh đang chuẩn bị nói gì đó, che giấu sự thật này. Tuy hắn ta rất muốn để lộ thân phận của mình, nhưng hắn ta cảm thấy không nên để lộ vào lúc này. Trước mắt người nọ là tử địch của bọn họ, nếu bị lộ, khó tránh khỏi chịu khổ, cần che giấu thật tốt mới được. Nhưng không đợi hắn ta mở miệng, Thanh Thiên Thánh Nhân đã tiếp tục mở miệng nói chuyện. Chuyện này là chuyện không có khả năng. Một số tin tức về Vô Đạo Tông ta vẫn biết, Vô Đạo Tông có 14 đệ tử, mỗi đệ tử đều được ta nhớ kỹ, chắc chắn không có ngươi. Chỉ nghe Thanh Thiên Thánh Nhân nói như vậy, Trương Hàn, 14 người, không phải là 16 sao? Hắn ta bị đá ra khỏi tông môn hay là nói, danh tiếng của hắn ta nhỏ tới mức người ta không thèm ghi nhớ. Lúc này Trương Hàn rất muốn khóc, nhưng mà hắn ta vẫn cố gắng an ủi mình. Nhất định là sư tôn cố gắng che giấu tin tức của hắn ta là người cầm quyền lực lượng ám bộ của Vô Đạo Tông, vẫn luôn đợi ở trong chỗ tối, không thể bị lộ, cho nên sư tôn che giấu tin tức của hắn ta, khiến cho đám người này chưa từng nghe nói tới tên hắn ta, chắc chắn không có khả năng là vì danh tiếng của hắn ta quá nhỏ. Sư tôn đối xử với hắn ta, quả nhiên là vô cùng ưu ái. Không được, sư tôn đối xử với hắn ta như vậy, hắn ta tất phải từ chối người này mới được. Cái gì thế? Vậy mà tuyển hắn ta. Nhưng mà không thể nói thẳng ra, dù sao thực lực của đối phương cường đại, hắn ta không phải là đối thủ. Trương Hàn chuẩn bị tìm bừa lý do từ chối đối phương, nhưng đột nhiên trong lúc này, trong lòng hắn ta xuất hiện một ý nghĩ. Không đúng, sau lưng người này là thiên đạo tiên giới. Thiên đạo tiên giới là tử địch với sư tôn, vậy mà thiên đạo tiên giới này muốn nhận ta làm đệ tử, không bằng tương kế tựu kế, làm đệ tử của thiên đạo tiên giới, trở thành một người nằm vùng. Đôi mắt Trương Hàn sáng lên, trong lòng có kế hoạch. Lúc này hắn ta nhìn về phía Thanh Thiên Thánh Nhân, đồng ý. Thanh Thiên Thánh Nhân nghe Trương Hàn nguyện ý, cũng vô cùng vui sướng. Dù sao người đầu tiên đồng ý như vậy, mấy người sau chắc chắn càng đơn giản hơn. Khởi đầu này tốt lắm. Trương Hàn, người đã đồng ý vậy thì thu thập một chút đi, sau đó theo ta quay về thiên thổ, nhưng mà trước khi trở về ta còn phải tìm 4 người nữa mới được. Thanh Thiên Thánh Nhân nói như vậy, còn tìm 4 người nữa. Trương Hàn nhướng mày, thuận miệng hỏi một câu. Ừm, đúng vậy, các ngươi đều là thiên kiêu, đây đó hẳn là quen biết lẫn nhau. Mấy người này ngươi từng nghe nói tới chưa? Cổ Thần, Thiếp Phong, Thạch Sóc, Thao Thế. Thanh Thiên Thánh Nhân nhắc tới 4 tên này. Khi Trương Hàn nghe thấy mấy tên này, cả người đều cứng đờ tại chỗ. Đợi đã, hắn ta không nghe nhầm đấy chứ? 4 tên này, con mẹ nó thực sự quá quen. Ta, hình như ta thực sự từng nghe nói tới. Còn quen, không biết ngươi có thể cho ta xem diện mạo cụ thể của 4 người này không? Trương Hàn có chút không dám chắc chắn, cho nên yêu cầu muốn xem diện mạo để xác định lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy những lời này, đương nhiên là Thanh Thiên Thánh Nhân không có ý kiến. Nếu Trương Hàn này thực sự quen 4 người khác, vậy quả thực là việc vui cấp bậc bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống. Vậy thì gã ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ vô cùng đơn giản, dễ dàng. Kết quả là, Thanh Thiên Thánh Nhân vội vàng mở bức họa 4 người khác ra. Trương Hàn thuận thế nhận lấy những bức họa này, hắn ta lẳng lặng xem xong tất cả bức họa. Khi hắn ta xem xong, cả người đều yên tĩnh trở lại. Chuyện này, đúng là thật, 4 người này hắn ta đều quen. Thao Thế, không phải là đệ tử thứ 15 của sư tôn hắn ta sao? Đồng môn của Vô Đạo Tông, đương nhiên quen. 3 người còn lại, Cổ Thần, Tiêu Phong, Thạch Sóc, hắn ta càng quen hơn. Bởi vì 3 người này là 3 vị thống lĩnh dưới trướng hắn ta. Thiên đạo tiên giới này muốn chọn 5 người làm đồ đệ, sau đó 5 người đều xem như là người của Vô Đạo Tông sao? Thiên đạo tiên giới này cùi bắp quá thế. Trương Hàn có chút không biết nên nói gì, nhưng hắn ta không có ý kiến. 4. Người khác đều quen vậy thì càng tốt, kế hoạch nằm vùng có thể tiến hành càng thuận lợi hơn. Thế nào, người quen không? Thanh Thiên Thánh Nhân mở miệng hỏi ý kiến. Quen, 4 người này ta đều quen cả, còn rất thân, 3 người trong đó dưới trướng ta, còn có 1 người là đạo hữu của ta, tất cả đều quen. Trương Hàn vội vàng trả lời, không dám kéo dài thời gian. Cách Trương.